Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1244, chương 1245, đuổi theo. Hết thảy các thứ này đều là âm mưu, Lâm Tiêu thản nhiên nói. Trung đình đàn chủ làm việc luôn luôn đều cẩn thận, bất luận làm gì đều là cân nhắc liên tục. Tại vị này thần huyết giáo đồ trong trí nhớ, Lâm Tiêu hiểu được, cái động phủ này kỳ thực cũng không phải Bách Lý Xuân Phong động phủ, mà là thần huyết giáo một chỗ di tích. Ban đầu bọn hắn dẫn dụ Bách Lý Xuân Phong tiến nhập tại đây, dụ ra để giết, sau đó mượn dùng nó thi thể giúp bọn hắn làm việc. Tạo nhiều năm như vậy, chính là vì hôm nay, động phủ mở rộng ra ngày, chính là những môn phái này đệ tử bỏ mình thời điểm. Thần huyết giáo vẫn luôn muốn thay thế các đại môn phái, trở thành đệ nhất đại phái. Tông chủ, kia hôm nay chúng ta làm sao bây giờ? Cần giúp một tay không? Vẫn là ngồi chờ chết? Kim Lan Nguyệt con mắt tinh tường lan tâm, liếc mắt liền nhìn ra tông chủ do dự. Giúp đỡ làm sao? Chúng ta vừa không thể ngồi chờ chết, cũng sẽ không đi giúp đỡ. Lâm Tiêu đã sớm quyết định chú ý, phải đem tại đây thần huyết giáo chậm rãi diệt trừ. Đương nhiên hắn có thể không cảm thấy chỉ bằng bọn hắn mấy người này là có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Hôm nay trung đình trên thần huyết giáo đồ đã sớm bị Lâm Tiêu và người khác nhất cử tiêu diệt. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là đem kia phân đàn chủ giải quyết, sau đó đi mấy cái khác khu vực. Mọi người chỉnh sửa một chút ăn mặc, lấy Lâm Tiêu dẫn đầu, hướng về núi đi ra ngoài. Ngoài núi vẫn là một ngọn núi, dãy núi vờn quanh trung đình trên là ẩn núp, né tránh đất lành nhất mới. Tại đây mỗi trong một ngọn núi đều có thần huyết giáo cứ điểm, chỉ là hôm nay cứ điểm đã không có một bóng người, toàn bộ đều bị phân đàn chủ triệu hồi. Tông chủ, tại đây dãy núi vờn quanh, vạn nhất nếu là có địch tập kích, chúng ta há chẳng phải là vào kia cá nằm trên thớt. Kim Lan Nguyệt rượt dây người đào minh tại Lâm Tiêu phía sau nhắc nhở. Yên tâm, bọn hắn chỉ cần chạy tới, ta nhất định để bọn hắn chỉ có tới chớ không có về. Toàn bộ đều cho ta chôn vùi tại đây. Lâm Tiêu cười ha ha một tiếng, thần khí mười phần nói ra. Hắn thấy, mặc kệ đến bao nhiêu người cũng vô dụng, dù sao tu vi tại đây, trừ phi có tiên nhân tương trợ, hoặc là thần huyết giáo đương đại giáo chủ tự mình xuất thủ. Tông chủ, ta cảm thấy chúng ta xem như theo đúng người. Đào Minh ánh mắt chớp chớp, cười tủm tỉm nói ra. Vừa dứt lời, một đạo giết người ánh mắt ép thẳng tới hắn cái ót. Bị dọa sợ đến Đào Minh liền vội vàng hướng bên cạnh nhảy một cái mà đi. Ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm. Tào Giang lần nữa khôi phục được cái kia tích chữ như vàng, mặt lạnh sát thần bộ dáng. Lúc này hắn dùng đến lạnh như băng ánh mắt nhìn đến Đào Minh. Ta từ nhỏ đã bị tông chủ thu dưỡng tiến vào Cửu Nguyên Cung. Tông chủ vì không để cho ta kiêu ngạo, đem ta bảo dưỡng cho một vị người ta. Gia nhân kia đối với ta rất tốt, chỉ là sau đó chết oan chết uổng. Mà ta cũng tại lúc ấy lưu lạc thiên nhai, cuối cùng tại sinh mệnh ta đến phần cuối thời điểm, vạn tông chủ xuất hiện, hắn vừa cứu ta một mạng, cũng đem ta mang về tông môn, sau đó mới có lúc đó ta. Tào Giang vừa nói, dương mắt nhìn thoáng qua Lâm Tiêu, dừng một chút, tiếp tục nói, trầm mặc hôm nay Lâm tông chủ nâng đỡ, ta Tào Giang bị Lâm tông chủ cứu một mạng, cũng coi là có nhân quả. Cái gọi là cứu một mạng người, nhất định khi dũng tuyền tương báo. Ta Tào Giang không có thứ gì, có chỉ là trung thành. Nghe được trung thành hai chữ, Lâm Tiêu không khỏi dừng bước. Hắn dừng lại, toàn bộ đội ngũ đều ngừng lại. Ngươi có biết trung thành hai chữ là bực nào nặng sao? Lâm Tiêu quay đầu, lạnh lùng khuôn mặt, nhìn đến Tào Giang. Thanh âm lạnh như băng truyền vào mọi người bên tai. trước một giây còn đại nghĩa lẫm nhiên đàm trung thành Tào Giang, sau đó một giây liền ngẩn người. Tông chủ vậy mà đối với ta đàm trung thành, đây tại trong mắt người bình thường khả năng chỉ là hai cái chữ. Nhưng mà Lâm Tiêu và Tào Giang trong mắt, đây hai chữ tựa như là núi nặng, nếu muốn cõng lên tòa núi cao này, tất nhiên muốn trung thành như một. Người suy nghĩ minh bạch sao? Ta chờ ngươi câu trả lời. Lâm Tiêu lần nữa quay đầu, mang theo mọi người đi về phía trước. Năm người tiểu đội liền loại này đang trầm mặc trong, chậm rãi tiếp theo vị thần bí kia phân đàn chủ ở tại đỉnh núi. Mấy người chưa hề nói chuyện, đều tâm sự nặng nề bộ dáng. Duy chỉ có Lâm Tiêu dương dương tự đắc, thỉnh thoảng thưởng thức xung quanh phong cảnh. Dãy núi phía dưới, cây cối dày đặc, thỉnh thoảng có đến tiếng chim hót truyền ra, còn sẽ có thỏ con từ trước người bọn họ lướt qua. Gió nhẹ mang theo bùn đất hương thơm, để cho tâm tình mọi người tựa hồ được rồi một chút như vậy. Tông chủ, Tào Giang tựa hồ suy nghĩ minh bạch, cũng sẽ không là cúi đầu bước đi trạng thái, mà là ngẩng đầu lên. Ánh mắt kiên định, tươi cười rạng rỡ trên khuôn mặt, tựa hồ biểu đạt ý nghĩ nội tâm của hắn. Ta nghĩ thông suốt, tông chủ, Tào Giang thần thái như thường. Tiểu toái bộ mấy lần liền đi đến Lâm Tiêu bên cạnh. Thời điểm tăng tốc độ, đường vòng trước mặt mọi người. Đây là muốn làm sao? Mọi người nghi hoặc, không biết lúc này Tào Giang rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn động đao? Đào Minh trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được nhìn về phía trước. Nhưng mà ngay tại mọi người suy nghĩ lung tung thời điểm, Tào Giang đầu gối khẽ cong, trực tiếp quỳ trên đất, phù phù, cùng mặt đất tiếp xúc đầu gối, phát ra nặng nề âm thanh. Đang lúc mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, Tào Giang đầu cũng cùng mặt đất đã đến một số không tiếp xúc. Theo sau, liền giống như bái sư một dạng, đem đầu trên mặt đất dập đầu được, phanh, phanh, rung động, thanh âm không lớn, nhưng mà mấy người trong phạm vi nhỏ quả thật dị thường chói tai. Tông chủ, ta Tào Giang, nguyện ý cả đời làm tông chủ sử dụng, mạng ta là ngươi cho, ta nợ ngươi một cái mạng, hôm nay chỉ có thể dùng cái này trả lại, cho dù ngươi bây giờ bảo ta chết, ta cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Tào Giang cắn răng, cuối cùng vẫn là kiên trì nói ra. Được, a, ngươi bây giờ có thể chết. Lâm Tiêu cười nhạt, khiết răng trắng lộ ra nụ cười hưng phấn. Kích động thần sắc, giảo hoạt đôi mắt, mang theo nụ cười nhìn đến Tào Giang. Phảng phất rất chờ mong hắn tự sát bộ dáng. Tông chủ, Tiêu ca ca. Nghe được Lâm Tiêu mà nói sau đó, Kim Lan Nguyệt, Hoắc Y Huyên cùng Đào Minh nhất thời đứng không vững, lúc này từng cái đi tới Lâm Tiêu phía trước, quỳ dưới đất, thể Tào Giang cầu tha thứ. Nhưng mà Lâm Tiêu cũng không để ý tới ba người, mà là thích thú nhìn đến Tào Giang, chờ đợi đến hắn hành động thực tế. Nhưng mà Tào Giang chậm chạp không có động thủ. Mọi người ở đây cho rằng Tào Giang sợ sau khi chết. Đột nhiên hắn động, tranh, ánh sáng màu trắng thoáng qua. Một thanh tuyết trắng trường kiếm khoác lên Tào Giang trên cổ. Lúc này hắn một tay cầm kiếm, một tay nắm thật chặt, trong mắt không có chút nào thù hận, có chỉ là giải thoát. Một mạng còn một mạng. Vừa dứt lời, Tào Giang muốn cầm kiếm bôi ở trên cổ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Tiêu cũng hiểu, giơ tay lên đánh ra một đạo hoàng quang. Hoàng quang rơi vào trên thân kiếm, ngăn cản hết thảy các thứ này phát sinh. Tào Giang vốn đã hạ quyết tâm, nhưng khi hắn phát hiện mình một kiếm hạ xuống thời điểm, vậy mà không như trong tưởng tượng thống khổ, cũng không như trong tưởng tượng lạnh lẽo, càng không như trong tưởng tượng có thể nghe mình chảy máu âm thanh. Nguyên lai hết thảy đều là giả. Ta chết là yên tĩnh như vậy. Sao CVTGH hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Sao chuyện tháng 4.